Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 331. Vĩnh Dạ Chân Miên, ngươi không hiểu, vào Long Cung sau khi ta mới thấy được chân chính thế giới là như thế nào. Ta địa ương giới tuy lớn, nhưng so với vũ trụ mịt mờ bất quá một nơi chật hẹp nhỏ bé a. Này Tây Lăng cấm địa mai táng thần ma đại dịch trong vẫn lạc chân thần đại ma. Ở chỗ này có lẽ ta có thể tìm được rời đi địa ương giới, đi càng cao cấp thế giới biện pháp. Một đôi bể con mắt màu vàng óng ngắm nhìn Tây Lăng cấm địa. Tào Huyền không chậm rãi nói, kia nhị ca thế nào không hướng Long tộc thỉnh giáo rời đi địa ương giới phương pháp. Long tộc đã từng nhìn bằng nửa con mắt vạn giới, trong Đông Hải Long tộc cũng là sau đó mới có thể nhập chủ ta địa ương giới. Nhị ca hỏi bọn hắn, không phải là càng ổn thỏa sao? Tào Nguyệt Phong nghi ngờ nói, chậm rãi lắc đầu một cái. Tào Huyền không tiến lên trước hai bước, gió nhẹ phất động ống tay áo, lộ ra tay áo bào hạ dài mấy chiếc vảy rồng cánh tay. Mặc dù ta bị Tam công chúa nhìn trúng, mời làm hôn phu, nhưng ở trong Long cung nói cho cùng còn là người ngoài. Không so với Long tộc chân chính tộc nhân, siêu thoát nhất giới chính là đại bí. Long tộc tất nhiên sẽ không đem bực này đại bí tùy tiện nói cho ta biết. Cho nên, mảnh này Tây Lăng cấm địa mới là ta tìm siêu thoát nhất giới phương pháp địa phương. Biết rõ chính mình vị huynh trưởng này là bực nào tâm cao khí ngạo. Trước ở Long Cung Tam lật bốn lần bị một ít Long tộc khiêu khích. Tào Huyền không cũng lấy đại cuộc làm trọng, im hơi lặng tiếng đi xuống. Cho nên như không tất yếu, Tào Huyền không căn bản sẽ không cúi đầu tìm Long Cung. Một điểm này Tào Nguyệt Phong rất rõ. Ta đây theo nhị ca cùng đi, thuyết phục không Tào Huyền không. Tào Nguyệt Phong sau đó tiến lên cùng Tào Huyền không sóng vai. Ánh mắt đốc định bền bỉ, mỉm cười nghiêng người sang nhìn Tào Nguyệt Phong. Tào Huyền không giơ tay lên vỗ vỗ Tào Nguyệt Phong bả vai. Cái này không thể được, ta lần này vào Tây Lăng cấm địa chẳng biết lúc nào có thể ra. Bây giờ đại ca thế, như mặt trời giữa trưa, 17 đệ bọn họ đã bắt đầu có chút đung đưa. Giờ phút này ta ngươi nếu là cũng đi, ai tới trấn áp bọn họ. Cho nên, ngươi không thể đi, ngươi muốn lưu lại giúp ta áp phục 17 đệ bọn họ. Nhưng là, sắc mặt vẫn còn có chút do dự. Tào Nguyệt Phong như muốn há mồm, nhưng lại cảm thấy Tào Huyền không nói có lý. Chẳng qua là trong lòng vẫn là có chút bận tâm Tào Huyền không một thân một mình tiến vào này người. Sống chớ vào Tây Lăng cấm địa. Không cần lo lắng, ta có Tam công chúa cho ta độn thiên long phù. Tây Lăng tình cảnh mặc dù hiểm, nhưng cũng không thể cùng Long tộc lực lượng chống đỡ được. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cùng lắm lấy độn thiên long phù trở lại Long cung. Ra không chuyện gì, nhẹ giọng an ủi Tào Nguyệt Phong. Tào Huyền không đưa tay lấy ra một quả kim sắc chìa khóa đưa cho Tào Nguyệt Phong. Đây là ta vương phủ bí địa bảo thược. Bí địa trong có ta tu hành đến nay kinh nghiệm tổng kết. Cùng một ít ta gom thiên tài địa bảo. Hy vọng những thứ này có thể giúp ngươi sớm ngày đạp phá trúc cơ những ràng buộc. Tu thành đại năng cảnh. Đến thời điểm huynh đệ ta ngươi hai người tất cả thành kim đan. Ta lại có Long tộc ủng hộ, khi đó chúng ta mới chính thức có được cùng đại ca đối kháng năng lực. Trịnh trọng nhận lấy Tào Huyền không đưa tới bảo thược. Tào Nguyệt Phong nặng nề gật đầu một cái. Nhị ca yên tâm, ta nhất định mau sớm tấn thăng kim đan. Gật đầu một cái, Tào Huyền không thân hình nhảy một cái, vượt qua tựa như rãnh trời kẽ đất, tiến vào Tây Lăng cấm địa. Bước vào Tây Lăng cấm địa trong nháy mắt, Tào Huyền không bóng người liền trong khoảnh khắc biến mất ở trắng bạch cho bụi bên trong. Không nhìn thấy một chút tung tích. Ngay tại Tào Huyền không cũng tiến vào Tây Lăng cấm địa thời điểm, tứ phục ở ác thần tàn niệm 300 dặm ra ngoài Bạch Mi. Trong tay một cán nho tu mặc bảo bút lông, thấm một mâm màu đỏ thẩm mực, bút tẩu long xà ở từng chuôi trên trường kiếm, thư họa đến huyền ảo phù lục, cùng ác thần ánh mắt của tàn niệm đụng nhau, để cho Bạch Mi biết được ác thần tàn niệm nắm giữ lực lượng tầng thứ cao hơn hắn. Ở Tây Lăng cấm địa như vậy chỗ hung hiểm, Bạch Mi không thể tứ vô kỵ đạn tiêu tiền như nước đánh. Nếu không rất dễ dàng đưa tới càng nhiều quỷ dị tồn tại. Cho nên là không tiếng động chu diệt thủ hộ đại thánh hoa cái đầu này ác thần tàn niệm. Bạch Mi không tiếc hao phí ngàn năm linh tuyền mắt mới có thể kết thành một tấc tuyền tâm mực phối. Hợp nho tu mặc bảo bút lông, lấy kiếm phù thuật diễn hóa vĩnh dạ kiếm điển. Ở 3333 đem linh thiết trên trường kiếm vẽ lên vĩnh dạ kiếm phù, ác thần tàn niệm chính là chiến chết tại đây phiến Tây Lăng cấm địa thượng chân thần tàn hồn. Bởi vì trước khi chết chấp niệm quá thâm, cho nên một mực quanh quẩn trên mảnh đất này, có lẽ là bởi vì đại thánh hoa cái huyền diệu khí tức. Cho nên đầu này ác thần tàn niệm vẫn thủ hộ ở đại thánh hoa cái chung quanh. Làm có thể lặng yên không một tiếng động chấn diệt đầu này ác thần tàn niệm. Bạch Mi dự định lấy 3333 chuôi vẽ lên vĩnh dạ kiếm phù linh thiết kiếm. Bày vĩnh dạ kiếm trận. Ở cách ác thần tàn niệm 300 dặm vị trí, Bạch Mi thân hình như điện bay vùn vụt mà qua, đem từng chuôi trường kiếm cắm vào mặt đất, vẽ lên vĩnh dạ kiếm phù linh thiết kiếm. Vừa vào địa liền đột nhiên chui vào lòng đất, theo bị Bạch Mi không ngừng đem trường kiếm cắm vào, một bộ hai tay rớt vào bụng, bóp bóp đại ấn cự nhân chậm rãi hiện lên ở trung ương đại trận. Cũng chính là ác thần đỉnh đầu của tàn niệm, người khoác vĩnh dạ nón lá rộng vành cự nhân hư ảnh. Cao vút trong mây, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn được cổ dưới đây vĩ ngạn thân thể. Lại không thấy gió bao phủ ở một vùng tăm tối yên lặng phía dưới bàng. Vĩnh dạ cự nhân chỗ cao ở ác thần đỉnh đầu của tàn niệm. Nằm ở địa ác thần tàn niệm lại tựa hồ như một chút cũng không có cảm giác đến dị thường. Hoa lạp lạp nhỏ nhẹ phất động trong tiếng. Vĩnh dạ cự nhân kéo xuống sau lưng nón lá rộng vành. Chậm chạp êm ái đắp lên ác thần tàn niệm trên người. Bị nước sơn đen như mực nón lá rộng vành đắp một cái. Ác thần tàn niệm bản năng liền muốn giãy giụa. Có thể ngay sau đó an nhàn tĩnh ẩn giấu vĩnh dạ chân miên lực. Để cho bởi vì chấp niệm mà một mực quanh quẩn trên mảnh đất này ác thần tàn niệm. Trên mặt vẻ dữ tợn biến mất dần. An tường ôn hòa thần sắc chính từ từ lên. Muốn lặng yên không một tiếng động chấn diệt như vậy một người ác thần tàn niệm. Một mực cường đánh liều mạng hiển nhiên là không thể có hiệu quả. Mà ác thần tàn niệm xuất hiện nguyên nhân, bản thân là bởi vì chân thần vẫn lạc là không cam ý nghĩ cùng oán khí kết hợp. Cho nên, chỉ cần có thể trừ đi phần không cam lòng này cùng oán khí. Ác thần tàn niệm tồn tại dựa vào không có, cũng sẽ tự đi tiêu tan. Vĩnh dạ kiếm điển có thể làm cho Bạch Mi thần hồn chi lực đại trướng, hóa thành vĩnh dạ đại quân, chấp trưởng vĩnh dạ mạc sắc, đồng thời cũng có thể thi triển vĩnh dạ chân miên phương pháp, để cho nhân lâm vào thật ngủ trạng thái, tiến vào mộng đẹp bên mà mơ, chính là một cái có thể thực hiện toàn bộ ảo tưởng, bình tức toàn bộ không cam lòng phương. Bởi vì mơ bản thân liền là một cái có thể xuất hiện vô hạn khả năng địa phương. Khi tiến vào đến vĩnh dạ chân miên sau khi, ác thần tàn niệm trên mặt hung lệ chi khí quả nhiên bắt đầu tiêu tan. Ngưng tụ vỏ xanh cự nhân dáng ngoài, cũng bắt đầu một chút xíu trở thành nhạt nhỏ đi, thành chắp tay lập với giữa không trung, nhìn đang say giấc nồng dần dần biến mất ác thần tàn niệm. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt đặt tiền cuộc đến một bên đại thánh hoa cái thượng.